thiếu gia ngông cuồng. Chương 964, đúng là ông trời đứng về phía chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông Yamamoto, cuối cùng ông bại trong tay người đàn bà của mình. Ông tự hỏi chính mình xem ông từng đưa cô Thiên Lưu tới đây chưa? Cô ta từng tới rồi đúng không? Thậm chí còn nắm giữ một số sản nghiệp của ông ở Osaka. Đúng không? Nhìn thấy Tần Minh cười hả hê, Rokuro Yamamoto tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Ông ta không ngờ mình lại thua trong tay một người đàn bà. Đúng là lật thuyền trong mương. Tần Minh vẫy tay, lập tức có người tiến lên cắm kim độc vào người Rokuro Yamamoto. Chỉ vài phút sau, Rokuro Yamamoto sẽ chết trong im lặng. Ông ta không cam tâm cắn răng, gục xuống đất, nói bằng giọng nghẹn ngào. Vì sao? Vì sao? Đừng giết tôi. Tần Minh, tôi bằng lòng dốc sức vì cậu. Cậu giết tôi, vua của Nhật Bản sẽ gây bất lợi cho cậu. Tần Minh nói với vẻ khinh thường. Sản nghiệp của Hoàn Vũ ở Nhật Bản chiếm 1/5 tổng sản lượng kinh tế của Nhật Bản. Cộng thêm sức ảnh hưởng toàn thế giới. Tôi chẳng thèm coi vua của Nhật Bản các ông ra gì đâu. Ông ra đi thanh thản nhé. Chỉ một lát sau, Rokuro Yamamoto dần mất đi sự sống. Bỗng điện thoại trong phòng họp reo vang. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà Tần Minh quen thuộc. Thường Tuấn Đông hỏi với vẻ sốt ruột. Alo, ông Yamamoto, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Những người kia tấn công vào rồi. Thuốc nổ ông bố trí đâu? Cơ thể Rokuro Yamamoto càng ngày càng lạnh lẽo. Ông ta biết mình đã thua. Thua bởi một người đàn bà. Ông ta thấy Tần Minh cầm điện thoại văn phòng ông ta. Đồng thời Tần Minh vẫy tay với nhân viên kỹ thuật của ám bộ. Một đàn em lập tức lấy ra một máy mô phỏng giọng nói đưa cho Tần Minh. Tôi đây. Tần Minh trả lời. Người ở đầu dây bên kia là Thường Tuấn Đông. Anh ta vô cùng sốt ruột hỏi. Ông Yamamoto, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuốc nổ ông bố trí đâu? Người của Tần Minh tiến vào cả rồi. Tần Minh cầm máy mô phỏng giọng nói và máy phiên dịch sang tiếng Nhật. Nói, yên tâm đi, Olaiwa Chihuasu. Mặc dù nói không chuẩn, nhưng thông qua máy mô phỏng giọng nói thì nghe giống hệt giọng của Rokuro Yamamoto. Rokuro Yamamoto bên cạnh thấy vậy, cuối cùng đành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước khi chết ông ta biết bọn họ thua chắc rồi. Một bên khác, Thường Tuấn Đông tưởng liên lạc được với Yamamoto. Bèn nói với Han ở tổ đội bên cạnh. Yamamoto nói, Tần Minh ở bên trong. Cậu ta bắt người đàn bà của Yamamoto định uy hiếp ông ta xuất hiện. Cho nên bây giờ không có động tĩnh gì. Lúc này Tần Minh để ý người đàn bà của ông Yamamoto. Đang làm nháy bên trong. Han cười ha ha. Ha ha ha. Không ngờ Tần Minh không khống chế nổi nửa người dưới của mình. Đúng là ông trời đứng về phía chúng ta. Chấm, Thường Tuấn Đông nói với vẻ khinh thường. Thế nên Tần Minh chỉ là một tên vô dụng thôi. Anh Han, Yamamoto bảo chúng ta chờ thêm một lát. Chờ Tần Minh lên đỉnh thì xông vào sau. Cách chương.